Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521. Huyết mạch tẩy lễ, sau đó, Long Tinh Ngân về tới Long Gia Cổ Lộ. Cái này lúc hắn, cơ hồ đã có thể thấy được phía trước một cái phát ra ngân quang tinh thần. Đó là Long Gia Tổ Địa, Thái Hư Tinh. Sau đó, Long Tinh Ngân bị một đạo quang mang cuốn vào. Tiến nhập một lần cuối cùng thí luyện. Ở chỗ này, tình huống điển hình cùng lúc trước khác biệt. Ngược lại là cùng lần thứ ba có chút tương tự. Lần lượt từng bóng người hướng về Long Tinh Ngân công kích đi qua. Ở trong đó, không thiếu một số tuyệt thế hung thú. Long Tinh Ngân lần nữa triển khai một trận đại chiến. Đại chiến tiếp tục thời gian rất lâu. Cuối cùng kết thúc, Long Tinh Ngân đi tới một chỗ địa phương. Ở chỗ này, một cái tàn phá bia đá đứng thẳng đứng, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Nhìn lấy trước mặt bia đá, để Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở chiến thần bí cảnh nhìn thấy bia đá. Đây là dùng để truyền thừa bia đá. Đáng tiếc, đã tổn hại không còn hình dáng. Bất quá, từ nó phản diện, Long Tinh Ngân thấy được một số ghi chép. Biết được cái này bia đá là thần đế hoàng tạo thành. Nơi này hẳn là lúc trước thần đế hoàng có được thiên hạ địa phương một góc. Một cái thần đế hoàng chỗ sáng lập thánh thổ, chí tôn điện đường, một cái bị băng liệt địa phương. Nơi này hẳn là chính là trong đó một góc. Thật sự khó mà tưởng tượng, lúc trước thần đế hoàng tao ngộ như thế nào chiến đấu, liền chí tôn điện đường đều bị đánh sập. Nhìn lấy cái này tổn hại bia đá, Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện, tại hạ góc lại có một đoạn hoàn chỉnh văn tự. Văn tự bên trong ghi chép một cái vô thượng bí thuật, chỉ điểm giang sơn. Không sai, chính là như thế một cái bí thuật. Dùng võ nguyên hoặc là huyết dịch ở trên không trung thư viết văn tự, cũng giao phó nó lực lượng pháp tắc, có thể làm cho nó có được văn tự đại biểu lực lượng. Đến hậu kỳ, càng là ngôn xuất pháp tùy, nói thẳng ra liền có thể đạt tới hiệu quả. Lúc trước thần đế hoàng luyện chế một cái vô thượng bí khí, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bao hàm toàn bộ thiên hạ, lưu lại một cái chỉ điểm giang sơn bút, dùng chỉ điểm giang sơn bút tại Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trên viết chữ, liền có thể hiện ra thần cấp vĩ lực, khủng bố đến cực điểm, giống như thần đế hoàng tại thế, ngôn xuất pháp tùy. Long Tinh Ngân không nghĩ tới, cái này bí thuật thật tồn tại. Hơn nữa còn như thế may mắn lưu lại. Theo Long Tinh Ngân 9 lần thí luyện kết thúc, Long Tinh Ngân về tới Long Gia Cổ Lộ, hành tàu tại Long Gia Cổ Lộ trên. Long Tinh Ngân nhanh chóng đi tới Long Gia Tổ Địa. Đây là một cái màu bạc tinh thần, tản ra nồng đậm thái hư chi lực. Long Tinh Ngân ở chỗ này có thể cảm nhận được nồng đậm không gian pháp tắc. Long Tinh Ngân đi thẳng tới cái này tinh thần, đã rơi vào một cái địa phương. Đây là Long Gia Tổ Địa. Đầu này cổ lộ không có đi qua bất luận cái gì địa phương, nối thẳng Long Gia Cổ Địa, cũng liền là huyết mạch tẩy lễ địa phương. Ở nơi đó, Long Gia người sẽ gột rửa huyết mạch, hoàn thành thuế biến. Xuất hiện ở phía trước chính là một cái cự đại ao, cùng ban đầu ở Long tộc gặp phải Long chỉ có chút tương tự, nhưng lại có một số khác biệt. Trước mắt cái này ao là một cái hình tròn ao. Ao bốn phía hết thảy có 9 tầng trời mương máng thông nhập trong đó. Những này mương máng là đang vì đó bên trong rót vào các loại lực lượng. Long Tinh Ngân hai người nhìn một chút, có thể phát hiện cái này 9 cái mương máng chảy xuôi chất lỏng, mỗi một loại đều là không giống nhau. Thế nhưng là cuối cùng đều là tụ hợp vào trung ương Long trì trong. Cái này 9 cái mương máng giống như là trống rỗng xuất hiện, không có ngọn nguồn. Kỳ thực hai người minh bạch, cái này 9 cái mương máng là từ những không gian khác tiếp dẫn tới. Tiếp dẫn chính là còn lại không gian kỳ lạ lực lượng. Long Tinh Ngân từ trong đó phát hiện mấy loại lực lượng quen thuộc. Tiên thiên chi lực, hỗn độn chi lực, thái sơ chi lực, hồng hoang chi lực, trời xanh long lực. Cái này mấy loại, mỗi một loại lực lượng đều 10 phần khủng bố. Đây vẫn chỉ là trong đó 5 loại lực lượng, còn có 4 loại lực lượng Long Tinh Ngân hai người cũng không nhận ra. Ở trong đó, một cái pho tượng tọa lạc. Trong pho tượng, chảy xuôi theo thần bí lực lượng, vừa vặn che lại pho tượng dung mạo, để cho người ta xem thường sở. Mà lại, từ nó trong miệng, chính chảy xuôi theo máu tươi, cảm thụ được trong đó nồng đậm lực lượng. Đó là Long Gia huyết mạch, thuần chính Long Gia huyết mạch, đến từ Long Gia lão tổ máu tươi. Pho tượng này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Long Gia lão tổ pho tượng. Năm đó thần thoại tứ tổ Long Gia lão tổ, hướng trong hồ nhìn lại, có thể trông thấy, trong hồ chất lỏng, là màu bạc, trong đó từng đầu tiểu long tại du động. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trong đó, phảng phất ẩn chứa trong đó vô số thế giới. Sự thật xác thực như thế, Long Gia lão tổ vốn là tu luyện không gian pháp tắc. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là, cái này Long Trì Trung ương, pho tượng dưới chân, lại còn có một cái ao. Cái kia ao tuy nhiên không lớn, thế nhưng là, trong đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà lại, ở trong ao, sinh trưởng một gốc sinh linh. Đó là một khỏa đại thụ, một cái màu bạc đại thụ. Đại thụ bên trên hiện đầy một đạo hoa văn. Hoa văn đan vào một chỗ, vậy mà dẫn tới không gian bốn phía đều bóp méo. Phải biết, nơi này chính là Long Gia tổ địa, có thần trận thủ hộ, không gian vững chắc đến cực hạn. Mà lại Long Gia vốn là tu luyện không gian pháp tắc, cho dù là bán thần đều không nhất định có thể ảnh hưởng không gian. Thế nhưng là, cái này khỏa đại thụ, vậy mà có thể ảnh hưởng này không gian, thực sự quá kinh khủng. Cái này đại thụ bộ dáng, rất như là một gốc liễu thụ, bất quá có một số khác biệt, bởi vì nó thân cây là một tiết, điểm này, vừa tương tự với cây trúc, rất kỳ quái. Cái này đại thụ mặc kệ là thân cây vẫn là thân cành, vậy mà đều chia làm cửu tiết thân cành, nối thẳng 9 tầng trời. Mà lại, nó lá cây cũng rất kỳ lạ, hình tròn lá cây, trung ương là một cái hình vuông lỗ, chính đối ứng thiên viên địa phương. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn cái này cây cối, có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa thâm hậu nội tình, vô cùng kinh khủng, loại cảm giác này. Để hắn nhớ tới ban đầu ở Long tộc đơn giản thái sơ tổ Long thụ. Không hề nghi ngờ, đây là một gốc không kém gì thái sơ tổ Long thụ đại thụ. Nói cách khác, đây là một gốc thần dược. Tuy nhiên suy đoán Long gia có một gốc thần dược, thế nhưng là chân chính nhìn thấy, vẫn là cảm giác rất kinh người. Cái này khiến Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước liên quan tới Thái Hư Thần Hoàng ngoại lệ. Thái Hư Thần Hoàng bên cạnh luôn có một gốc đại thụ đang lắc lư. Đại thụ cửu tiết một trận thiên, cửu tiết thông 9 tầng trời, là vì Thái Hư diễn thiên thụ, mỗi một phiến lá cây, đều là một mảnh thiên địa, một cái thế giới, tổng cộng 3.000 phiến lá cây, đối ứng 3.000 thế giới, xem ra truyền thuyết là có thật, đây chính là trong truyền thuyết Thái Hư diễn thiên thụ, có thể diễn sinh thiên địa đại thụ. So với thế giới thụ còn muốn kinh khủng tồn tại, mà hắn phía dưới ao hẳn là chính là Thái Hư Thần Tuyền. Ẩn chứa không gian chi lực thần tuyền, thần tuyền nước, dung nhập trong ao, khiến cho trong ao nước, hiện đầy từng cái vết nứt không gian. Đây là một cái thung lũng, mà lên phương năm tòa núi lớn, chính là Long Gia phần mộ. Long Gia người sau khi chết, hoặc là trước khi chết đều sẽ lại tới đây. Chủ động đem chính mình mai táng, mà một thân tu vi cùng máu tươi, liền sẽ dung nhập trong núi, sau đó từ núi lớn thâm nhập vào trong ao, hình thành cái này truyền thừa địa phương. Cái này cũng bảo đảm Long Gia huyết mạch thuần chủng. Kỳ thực cái này địa thế cũng rất bất phàm. Năm tòa núi lớn giống như năm cái chân long ủi năm. Chân long thổ châu, hình thành trung ương ao. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này ao, trực tiếp nhảy vào trong đó, rơi vào trong đó, Long Tinh Ngân trực tiếp ngồi xếp bằng, trung ương Thái Hư diễn thiên thụ một mảnh lá cây rơi dưới, trực tiếp rơi vào nó mi tâm, hư không chi lực tràn ngập, không gian pháp tắc chảy xuôi, bốn phía trong ao lực lượng bắt đầu chảy xuôi, chảy vào Long Tinh Ngân thể nội, nương theo lấy trong đó huyết mạch cùng một số lực lượng kỳ lạ chảy vào. Long Tinh Ngân huyết mạch phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong đó long ra huyết mạch vậy mà tại nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ là rất ngắn thí luyện, liền vượt trên thánh thể huyết mạch, nhưng mà cũng không có đình chỉ. Kinh khủng long ra huyết mạch, trực tiếp áp chế thánh huyết cùng long huyết cùng một chỗ đối kháng. Ba loại huyết mạch lẫn nhau tại đối kháng, không ngừng chiến đấu, có lực lượng trợ giúp long ra huyết mạch chiếm cứ thượng phong. Cái này lúc, long tinh ngân thể nội vô cực luyện nói tia động, tại long tinh ngân huyết mạch trong cơ thể bên trong không ngừng xuyên toa. Theo vô cực luyện nói tia xuyên toa, long tinh ngân tranh thủ thời gian vận dụng vô cực pháp tác, không ngừng dung hợp ba loại huyết mạch. Cái này lúc, trong ao, một cỗ kỳ dị lực lượng chảy xuôi. Nương theo lấy loại lực lượng này, long tinh ngân ba loại huyết mạch trực tiếp phát sinh dung hợp. Ba loại huyết mạch xen lẫn. Cùng lúc, một bên thái hư diễn thiên thụ thân cây, đột nhiên đã nứt ra một đạo vết nứt không gian. Nương theo lấy cái này đạo vết rách xuất hiện, một đạo quang mang tùy theo xuất hiện. Đạo tia sáng này giống như một cái hạt giống, hướng thẳng đến long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân thể nội, nghịch đạo bỏ ra hiện, run nhẹ nhẹ, tại long tinh ngân đỉnh đầu phiêu động. Cái kia quang mang trực tiếp rơi vào trong đó, nương theo lấy đạo tia sáng này. Vạn cổ nghịch thiên hoa đang rung động, nghịch thiên chi lực cùng cái kia quang mang xen lẫn. Cái kia hạt giống tại biến hóa, cùng này cùng lúc, một cỗ năng lượng không ngừng tràn vào trong đó. Long tinh ngân trên người khí tức tại biến hóa, cùng lúc, hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Thái hư diễn thiên thụ chấn động, một mảnh thụ diệp lạc dưới, bị hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ. Hoàng cực phần tâm hỏa cũng tiến hành thuế biến. Long tinh ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, một đạo ngân quang lấp lóe. Toàn bộ ao nước đều đang chấn động. Cái này lúc, long tinh trần tới, nhìn lấy trong ao long tinh ngân, do dự một lát, sau cùng cũng tiến nhập trong ao, tiến hành không giống nhau thuế biến. Huyết mạch này trong ao, giống như có một loại vật chất, hoặc là nói một loại lực lượng kỳ lạ. Loại lực lượng này tại dung hợp long tinh ngân thể nội một số đồ vật, không riêng gì huyết mạch. Còn có long tinh ngân hai loại mạnh nhất khí, chiến long tử khí cùng thần thánh khí tại dung hợp. Thời gian chậm rãi qua đi, hết thảy đều tại yên lặng, bốn phía không có chút nào âm thanh, chỉ có hai bóng người ở trong đó, không ngừng phun ra nuốt vào gắng sức lượng. Long tinh ngân thân thể phát sinh không giống nhau biến hóa, rốt cục hoàn thành thuế biến. Huyết mạch đầu tiên dung hợp, màu vàng kim thánh huyết, tử kim sắc tổ long huyết mạch, màu bạc long ra huyết mạch, dung hợp lại cùng nhau, sau cùng mới huyết mạch, có thể thấy được, màu vàng kim máu tươi chảy xuôi, máu tươi bên trong một chút xíu ngân mang lấp lóe, có vẻ hơi quỷ dị, mà lại nhìn kỹ, có thể phát triển, cái này màu vàng kim trong máu, lúc thỉnh thoảng sẽ hiện lên một đạo màu tím dây tóc, bất quá. Tổng thể vẫn là lấy màu vàng kim làm chủ, mà long tinh ngân trên người lưỡng đạo mạnh nhất khí cũng phát sinh dung hợp. Mới khí thể hiện lên tím màu xanh, bất quá, nhan sắc so trước đó muốn phai nhạt không ít, mà lại, màu tím bầm khí thể ẩn ẩn có chút một vòng ánh sáng. Đây là từ tam đại mạnh nhất khí tạo thành khí thể. Thương khung long khí, đông lai tử khí cùng thần thánh khí dung hợp mà thành. Đây là một loại hoàn toàn mới khí thể. Long tinh ngân đem xưng là thánh long tử khí. Mà lại, long tinh ngân nghịch thiên cổ thể cũng ẩn ẩn có một số biến hóa. Toàn bộ các vị trí cơ thể, giống như bị một cỗ ngân quang bao khỏa, giống như là một cái thế giới cách ngăn đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.